Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thừa nhận rằng cô ấy có tiền và rất đẹp, nhưng xét về dáng người, tôi tuyệt đối không thua cô ấy. Cô ấy có tiền, cũng thật xinh đẹp. Cô ấy có hứng thú tìm bạn trai nước M không? Tôi cảm thấy mình có thể thử xem. Ngôn luận ở nước ngoài tự do hơn nhiều, họ có thể nói bất cứ những gì họ nghĩ. Trước khi Hồ Chân Chân chú ý đến thì trong vòng một đêm mức độ nổi tiếng của cô ở nước ngoài đã vượt qua mấy cô diễn viên mới nổi rồi. Ban đêm khi Hồ Chân Chân lại mở Weibo ra xem, đã có nhiều tin nhắn riêng đến từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Khi nhìn thấy nó thì mí mắt cô giật giật. Hồ, tôi yêu cô. Có rất nhiều lời thổ lộ thẳng thắn. Nghe nói mấy cô gái ở nước Z rất thích cơ bắp. Tôi từng đạt chức vô địch của cuộc T.H.I.T.H.E hình. Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được chứ? Những người tự tin muốn xin phương thức liên lạc của Hồ Chân Chân cũng có không ít. Ken không có khả năng thích cô. Cô nên C.H.E.T tâm đi. Cô gái nước Z, còn có không ít fan bạn gái của Ken. Tin nhắn loạn thành một đống rồi. Sau bao nhiêu lâu được mọi người gọi là vợ nên cô cũng đã cảm thấy bớt ngượng hơn. Cô dứt khoát thoát ra rồi nhấn vào nút gỡ cài đặt. Hai ngày này, tốt nhất là không vào Weibo xem thì tốt hơn. Hồ Chân Chân ngẩng đầu, dặn dò Trần Khai, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh báo cáo cho tôi. Trần Khai gật đầu. Được, bà chủ, mọi chuyện dường như đã kết thúc. Dù sao chỉ là một tin đồn tình ái nhỏ giữa ba nhân vật. Trong câu chuyện lại chẳng có phản ứng gì. Cho dù những người khác có muốn hóng hớt bát quái thì cũng nhạt dần mà thôi. Nhưng thật ra sự tò mò của mọi người với Hồ Chân Chân chưa bao giờ biến mất. Một người nổi tiếng trên mạng ở nước ngoài tên là Bruce đã bắt được cơ hội này. Các bạn thân mến, gần đây tôi biết mọi người đang chú ý đến một nhân vật đến từ nước Z có tên là Hồ Chân Chân. Có khả năng rất nhiều người chưa có biết nhiều về cô ấy. Nên hôm nay Bruce sẽ dẫn mọi người đi tìm hiểu cô ấy nhá. Bruce đã từng du học ở nước Z. So với người nước M thì anh ta cũng được coi là khá am hiểu về nước Z. Hơn nữa anh ta có rất nhiều bạn học ở nước Z, nên anh ta biết về Hồ Chân Chân nhiều hơn so với những gì cư dân mạng tra được. Tất cả mọi người đều biết cô ấy và Ken giống nhau, đều là phú hào và rất có tiền. Nhưng theo tôi nghĩ tin đồn tình ái lần này của bọn họ là giả. Căn cứ vào những tin tức tôi biết được ở nước Z, chồng cũ của vị hồ này là một tay chơi. Mà bọn họ kết hôn chưa được bao lâu thì chồng cũ của cô ấy đã qua đời, chỉ để lại một đứa con với người khác. Từ lúc đó trở đi Hồ Chân Chân rất đau lòng, nên không có quen bạn trai mà tập trung chăm sóc đứa con này. Hồ Chân Chân nhíu mày nói với Trần Khai, người đưa cho cô đoạn video này. Mang cho tôi một ly sữa bò, tôi muốn bình tĩnh lại. Đây cũng là lần đầu tiên cô trải nghiệm được cảm giác trở thành người nổi tiếng bị điều tra tường tận là như thế nào. Cô mới chỉ ở độ tuổi 20 mà thôi, mà đã trải nghiệm được chuyện trở thành một quả phụ này thì có hơi sớm thì phải. Nhưng hiểu lầm này quá lớn rồi. Bỗng nhiên cô từ một người phụ nữ giàu có tiền tỷ biến thành một bà mẹ đơn thân tổn thương vì tình yêu. Không đề cập tới mấy chuyện khác thì ít nhất trên mạng đã có nhiều người yêu mến Hồ Chân Chân. Dường như chuyện này không có bất lợi gì ngoại trừ việc cô có tình cảm cả. Video nội của Bruce được đăng vào lúc cư dân mạng đang tò mò Hồ Chân Chân là ai nhất. Anh ta đã đạt được độ nổi tiếng. Số lượng truy cập vào video đã đạt đến 5 triệu. Điều này đã giúp những người khác nhìn thấy được trào lưu. Cho dù ở trong nước hay ở nước ngoài thì cũng có nhiều người dựa vào Internet để kiếm cơm. Nên mục đích chung của họ là theo đuổi lưu lượng. Và Hồ Chân Chân đã trở thành từ khóa mang đến lưu lượng cho các account marketing. Chỉ là không ngờ tới việc chỉ mới có nửa năm trôi qua mà cái tên của cô đã trở thành từ khóa tìm kiếm nổi tiếng ở nước ngoài như vậy. Đương nhiên, sau khi càng nhiều người biết đến tên cô thì có đủ thứ lời đàm tiếu từ khắp nơi. Ở nước ngoài chẳng có mấy luật khống chế những việc này. Một nửa số người bình luận trên mạng thậm chí còn chưa đọc được hết nguyên văn mà đã bắt đầu nói lung tung rồi. Dưới tình huống như vậy, Hồ Chân Chân người bị gán cho cái mác giàu có thì phải bị ném đá rất nhiều mới đúng. Trong lòng cô biết rất rõ nhất định ông trời ở trên cao sẽ không nhắm mắt làm ngơ chuyện này. Hồ Chân Chân lựa chọn không lên mạng vào lúc này, mà ở nhà tu thân dưỡng tính, chờ mọi chuyện qua đi rồi xem chuyện gì xảy ra cũng chưa muộn. Chờ hai ngày sau khi mở mạng lên, thì cô lại phát hiện chiều hướng của việc này hình như khác hơn những gì cô nghĩ. Một mình nuôi con cũng không dễ dàng gì rồi. Chuyện này thì liên quan gì đến việc có tiền hay không chứ? Những bà mẹ mềm yếu và tốt bụng trên thế giới đều giống nhau. Chẳng hiểu tại sao mấy người lại có ác ý với chuyện này nữa. Cô ấy cũng có làm tổn thương ai đâu chứ. Đây chắc chắn là kỳ thị. Mấy người đang phân biệt chủng tộc sao? Không thể bởi vì cô ấy có màu da khác chúng ta mà đối xử với cô ấy như vậy được. Cô ấy là một người giàu có và rất thích làm từ thiện. Nghe nói vì bảo vệ môi trường mà đã chi không ít tiền. Tôi ủng hộ cô ấy. Khi thấy được những bình luận như vậy, Hồ Chân Chân nghi ngờ có người đã lén mua thủy quân cho cô ở nước ngoài. Nhưng ở nước ngoài thật sự có thứ gọi là thủy quân sao? Đối với cái này Hồ Chân Chân cũng không hiểu biết cho lắm. Vốn dĩ cô chẳng quen biết những người nước ngoài này, nên khi suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị cô phủ nhận ngay lập tức. Bạn bè bình thường thì cũng không sẵn sàng chi tiền giúp cô mấy việc này đâu. Cho nên một chuỗi sự việc cô tưởng tượng ra trong đầu như bị mắng té tát. Sau đó được tẩy trắng rồi nhận được sự đồng tình cũng không có luôn sao. Này cũng nhanh quá rồi đấy. Cách chương.